Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 164, Chu Sát hoảng sợ ác mộng. Đều tại ngươi, chấm ngoặc kép, vòi phun phun ra ra tinh tế nước tia dưới. Đồng đại tiểu thư ngay tại mặt mũi tràn đầy oán khí ở quở trách trên thân chán ghét đồ vật. Tối hôm qua cũng là ngươi. Hại người ta đấu vật, quỳ gối Lạc Phi trước mặt bạn học. Tối hôm qua cũng là ngươi, hại người ta rớt xuống dưới giường, kém chút để Lạc Phi đồng học không có cách nào hô hấp. Tối hôm qua cũng là ngươi, đè ép Lạc Phi đồng học. Lạc Phi đồng học mới không thể nhịn được nữa, để người ta bắt kịp giường. Đều tại ngươi, chấm ngoặc kép, ra trong chốc lát oán khí về sau. Đồng đại tiểu thư bắt đầu nghiêm túc tắm rửa, tâm lý âm thầm tự hỏi tối nay nên làm cái gì. Tối nay chưa đầy chân Lạc Phi đồng học, không cùng hắn cùng nhau tắm rửa, lại hại Lạc Phi đồng học bị mụ mụ quở trách. Lạc Phi thật đáng thương, trăm cay nghìn đắng tới cùng ta ngủ, bảo hộ ta, vậy mà thụ lớn như vậy ủy khuất, chấm ngoặc kép, không được, tối nay nhất định muốn bổ khuyết Lạc Phi đồng học, chấm ngoặc kép. Đồng đại tiểu thư một bên xấu hổ nghĩ đến, một bên tắm rửa, đợi nàng tắm xong, làm khô tóc, mặc vào màu hồng dây đeo váy ngủ. Mở cửa lúc, phát hiện Lạc Phi đồng học chính nằm dưới đất trong chăn. Không nhúc nhích, Lạc Phi đồng học, nàng trần trụi trắng như tiết chân nhỏ, chỉ riêng trắng noãn bắp chân đi tới. Muốn nhìn một chút Lạc Phi đồng học đang trốn trong chăn làm gì? Vừa đi gần, đột nhiên nghe được sột soạt thanh âm. Nhìn kỹ, Lạc Phi đồng học vậy mà nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Đồng đại tiểu thư giật mình tại nguyên chỗ. Vừa mới trong đầu suy tư rất lâu kế hoạch, lập tức một mảnh hỗn loạn. Không biết nên làm gì bây giờ. Lạc Phi đồng học, nàng lại nhẹ giọng hô một tiếng. Nhưng Lạc Phi đồng học tiếng lẩm bẩm đánh lớn hơn. Lạc Phi đồng học khẳng định là mệt muốn chết rồi. Nhanh như vậy liền ngủ mất. Ai? Chấm ngoặc kép. Nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm khuôn mặt dễ nhìn kia trứng nhi nhìn một lúc lâu. Đành phải thở dài một hơi. Đi qua đóng lại đèn. Cũng tới giường. Nàng cũng không biết mình tại sao muốn thở dài. Vừa mới ở phòng tắm lúc, rõ ràng rất sợ hãi tối nay bị Lạc Phi đồng học lại khi dễ. Nhưng bây giờ thấy hắn ngủ thiếp đi, trong nội tâm nàng lại vắng vẻ. Có chút nho nhỏ thất lạc, nàng tiến vào chăn mền, tựa ở mép giường, trong bóng đêm nhìn lấy cái kia trương đã thấy không rõ lắm gương mặt. Trong đầu không khỏi nhớ tới đoạn này thời gian đến nay giữa hai người phát sinh từng ly từng tí. Từ đêm đó gặp phải bầy sói bắt đầu, mãi cho đến vừa mới mụ mụ rời đi. Sau cùng nàng đến có kết luận, Lạc Phi đồng học là người tốt, là thiên hạ tốt nhất người tốt. Nàng và Lạc Phi giữa bạn học chung lớp thanh bạch, chỉ là bạn tốt quan hệ, chỉ là ngủ, còn kém chút tắm rửa qua mà thôi. Ánh mắt dần dần thích ứng hắc ám, nàng xem thấy Lạc Phi đồng học ngủ say gương mặt, tâm lý dục dịch, rất muốn lại không cẩn thận rơi xuống. Tiến vào Lạc Phi đồng học cái chăn bên trong, nằm ở trong ngực của hắn ngủ, nếu có thể vụng trộm hôn một chút Lạc Phi đồng học khuôn mặt dễ nhìn gò má. Vậy cũng tốt, thế nhưng là, nàng không dám đi xuống. Lạc Phi đồng học ngủ thật là thơm. Nàng không muốn đánh nhiễu hắn. Bất quá, hôn một chút, len lén hôn một chút. Cũng không quan hệ, chấm ngoặc kép. Thế nhưng là, tại sao có thể như vậy chứ? Thừa dịp Lạc Phi đồng học ngủ. Vậy mà làm loại này xấu hổ sự tình. Thật là mất mặt. Không sao, thì nhẹ nhàng hôn một chút. Lạc Phi đồng học sẽ không biết, chấm ngoặc kép, trong đầu hai cái tiểu nhân ở đánh nhau, đánh vô cùng kịch liệt, cuối cùng, hôn một chút tiểu nhân chiến thắng, đồng nhan nhan nuốt một chút ngụm nước, giống như là thấy được ăn ngon đồ ăn, chậm rãi đem đầu duỗi đi xuống, hai cánh tay cẩn thận từng ly từng tí chống đỡ lấy ở giường xuôi theo, quyệt miệng, chậm rãi tiếp cận, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Liền muốn thân đến, đồng nhan nhan mở to hai mắt, trái tim phốc phốc nhảy mạnh, hô hấp dồn dập, trong cổ họng tràn đầy ngụm nước, Khát quá, khát quá, nhớ qua thân, đi, ai nha, thân là thân đến, nhưng cũng có thể lại là bộ ngực của nàng quá nặng nguyên nhân. Nàng lại đột nhiên tuột xuống, toàn bộ miệng trực tiếp nặng nề mà đặt ở Lạc Phi đồng học trên gương mặt. Toàn bộ thân thể cũng tuột xuống, đặt ở trên người hắn, song song, muốn đem Lạc Phi đồng học làm tỉnh lại. Ô ô, chấm ngoặc kép, Đồng Nhan Nhan gục ở chỗ này. Trong đầu trống rỗng, nhưng chờ thật lâu, Lạc Phi đồng học vẫn là không nhúc nhích, hơn nữa còn ở ngáy khò khò. Hô, hô, chấm ngoặc kép, nàng thở hào hển, cuống quýt bò lên giường, chui vào trong chăn, trái tim kém chút từ cổ họng nhảy ra. Lạc Phi đồng học xem ra là mệt mỏi thảm rồi, dạng này đều không có tỉnh, cũng không biết Lạc Phi đồng học ban ngày làm gì. Đồng Nhan Nhan sờ lấy bờ môi của mình, trái tim phốc phốc nhảy mạnh, lại âm thầm vui vẻ, trợn tròn mắt suy nghĩ lung tung, lại nhắm mắt lại suy nghĩ lung tung. Hồi lâu sau, ý thức mới bắt đầu dần dần mơ hồ. Sau đó, ngủ thiếp đi, khi nàng hô hấp đều đều, rốt cục không lại khắp nơi loạn động lúc, nhắm mắt lại ngáy khò khò Lạc Phi, bỗng nhiên chậm rãi mở mắt. Lúc này, màn cửa lên đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, hoảng sợ ác mộng xuất hiện lần nữa. Một đạo giống như là bóng người một dạng quái vật, bắt đầu ở màn cửa lên chậm rãi bò đi, chờ leo đến màn cửa biên giới lúc, một luồng hắc vụ từ trong bóng tối dâng lên, dần dần ngưng tụ thành một cái hai mắt tinh hồng toàn thân đen nhánh quái vật. Quái vật kia bồng bềnh ở trước cửa sổ, mở to tinh hồng hai mắt nhìn chằm chằm trên giường ngủ say nữ hài. Khóe miệng lộ ra một vệt nhe răng cười. Ô, ô ô, chấm ngoặc kép, thân thể nó bên trong phát ra nghẹn ngào tiếng khóc. Trong miệng phun ra từng sợi dài nhỏ hắc vụ, hướng về đang ngủ say nữ hài nhẹ nhàng đi qua. Đúng vào lúc này, mặt đất đột nhiên nhảy lên một bóng người. Bá, một tiếng hướng về nó bắn nhanh mà đi. Nhanh như thiểm điện, nhưng hoảng sợ ác mộng tốc độ càng nhanh. Bạch, nó đột nhiên hóa thành một đoàn hắc vụ, tán loạn mà ra, tứ tán bỏ chạy. Chỉ cần có một luồng đào tẩu, nó liền sẽ không biến mất, mà lại sẽ dựa vào hoảng sợ, tiếp tục trưởng thành cường đại lên. Bạch, Lạc Phi trong tay quang mang lóe lên, bắt lại hơn phân nửa hắc vụ, trực tiếp tan thành phấn vụn. Bên trong truyền đến thê lương tuyệt vọng tiếng thét chói tai. Một nửa kia hắc vụ hóa thành 7-8 điều dài nhỏ sợi tơ, nhanh chóng bay ra khỏi cửa sổ. Hưu, đúng vào lúc này, dây cung vang động, một chi lóe ra quang mang mũi tên bắn nhanh mà ra. Tịnh hóa chi tiễn, cái kia tiễn phát sau mà đến trước, trong nháy mắt từ cái kia mấy sợi tơ bên trong xuyên qua, bộc phát ra sáng chói tịnh hóa chi quang, trực tiếp đem những cái kia hắc vụ tịnh hóa trống không. Lạc Phi bóng người lóe lên, đuổi theo, còn có một tia hắc vụ bay đi. Cái kia tia hắc vụ không có hướng về chỗ cao cùng nơi xa bay đi, mà chính là đột nhiên hướng về dưới lầu lướt tới, bay vào một gian cửa sổ. Lạc Phi lập tức thi triển thuật xuyên tường cùng người nhẹ như yến kỹ năng, nhảy xuống, theo chui vào cửa sổ. Ô, chấm ngoặc kép, trong phòng đột nhiên vang lên một trận tiếng nghẹn ngào. Cái kia một tia chạy đi vào hắc vụ, lại lập tức theo một tên nữ hầu mi tâm chui vào, biến mất không thấy gì nữa. Mà tên kia ngay tại đang ngủ say nữ hầu, lập tức thân thể run lên, đang nhắm mắt giật giật, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, tựa hồ ngay tại làm lấy ác mộng. Lạc Phi đi vào bên giường, đột nhiên bóng người lóe lên, cũng hóa thành một luồng khói xanh, từ hắn mi tâm chui vào. Nhập mộng thuật, Lạc Phi đi tới một vùng tăm tối không gian, bên trong có một đạo mơ hồ bóng người ở đen kịt một màu con đường lên lảo đảo. Thất kinh chạy nhanh, nhìn bộ dáng, giống như là tên kia nữ hầu. Đây là trong mộng, bốn phía trong bóng tối, sáng lên từng đôi tinh hồng ánh mắt, phát ra kinh khủng chỗ ngoặt, bị hù tên kia nữ hầu thét lên liên tục, hoảng sợ đào mệnh. Lạc Phi bồng bềnh ở nữ hầu trên không, trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng xanh, thi triển âm dương đồng, nhìn về phía bóng tối bốn phía bên trong những cái kia tinh hồng ánh mắt. Lập tức, bóng người lóe lên, đột nhiên hướng về trong đó một đôi tinh hồng ánh mắt bắn nhanh mà đi. Không đợi cặp kia ánh mắt kịp phản ứng, hắn đột nhiên thi triển cầm ma thủ, bắt lại đối phương, cũng là sau cùng cái kia một luồng chạy trốn hoảng sợ ác mộng phân thân. A, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng a. Chấm ngoặc kép, hoảng sợ ác mộng lập tức phát ra hoảng sợ thét lên tiếng cầu khẩn. Thân thể giãy giụa kịch liệt lấy, nó vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này người đến lại còn có thể đuổi tới trong mộng đến. Bạch, quang mang lóe lên, Lạc Phi một cái đem nó nắm vỡ nát. Một tiếng thê lương thét lên phát ra, hoảng sợ ác mộng triệt để tử vong. Bốn phía hắc ám biến mất, mặt trời mọc, tên kia hoảng sợ chạy nữ hầu, đột nhiên ngã bò tới mặt đất, mở to hai mắt, nhìn lấy cái này đột nhiên sáng lên thế giới. Mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Chúc mừng ngài, nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng 50.000 tích phân. Nhập mộng thuật, hắc dạ vương giả sáo trang. Tốc độ cộng 1, thể lực cộng 1, khứu giác cộng 1, mị lực cộng 1, sức khôi phục cộng 1, sức bền bỉ cộng 5, khen thưởng thêm. Một bình đặc chế về tinh thần bảo bối nhắc nhở. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Ngài đổi lấy lâm thời kỹ năng đem ở trên trời sáng sau biến mất. Lạc Phi lập tức lui ra người hầu. Mộng cảnh, lợi dụng thuật xuyên tường về lên trên lầu gian phòng. Sau đó về tới đồng nhan nhan gian phòng. Tiến vào chăn mền, đang chuẩn bị xem xét thu hoạch lần này lúc. Đầu giường đột nhiên vang lên tiếng điện thoại. Ngay tại ngủ say đồng nhan nhan bị hù run lên. Mở mắt, Lạc Phi vội vàng đưa di động từ phía dưới gối đầu đem ra. Đang muốn cúp điện thoại tắt máy lúc. Đột nhiên nhìn đến biểu hiện trên màn ảnh điện báo tính danh là ban trưởng. Trong lòng hắn đột nhiên lộp bộp một tiếng. Có loại dự cảm bất tường. Hắn cuống quýt kết nối. Đối diện truyền đến Lạc Gia Gia có chút thở dốc thanh âm. Là Lạc Phi sao? Mau trở lại. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.